Chương 2176, Ác Ma Thiên Sứ, 49. Mặc dù rất kích động, Lý Khả Thục còn là sợ có trá, còn đem tiền đều lấy ra nhìn một chút. Xác định đều là tiền về sau, nàng đã áp chế không nổi chính mình tâm tình, đem tiền một lần nữa đặt ở bên trong, liền tranh thủ cái dương đóng kín, thiết trí cái mới mật mã, đặt ở bên người. Có cái này 50 vạn, mụ mụ công ty cũng coi như có thể cứu. Được 50 vạn Lý Khả Thục cũng không có ý thức được các nàng vị trí địa phương, có thể là quá kích động, khiến cho nàng đại não không có thời gian đi suy nghĩ chung quanh chi tiết. Ví dụ như, phía trước nàng còn đang hoài nghi, vì cái gì Hướng Đông. Hiện tại nàng chỉ muốn làm sao cùng Đường Quả chỗ tốt quan hệ, dự định vì lần tiếp theo cần tiền làm chuẩn bị. Tiểu Quả ngươi nói đu nờ dê, mẹ con chúng ta xác thực khó được tốt như vậy tốt ở chung. Tính lên thời gian đến, chúng ta đã có hơn 20 năm không có gặp mặt. Đường Quả cu nờ dê không có gấp nói cho Lý Khả Thục, nơi này tình huống thật. Nàng tin tưởng Lý Khả Thục chính mình sẽ minh bạch, tại minh bạch phía trước, nàng định cho Lý Khả Thục học một khóa, liên quan tới làm sao tại rừng cây hoang đảo lên sinh tồn tiếp. Ta cũng muốn cùng ngươi thật tốt ở chung, nếu không chúng ta hôm nay liền đến một lần dã ngoại nướng thịt đi. Lý Khả Thục không có hoài nghi mà khác, nhẹ gật đầu, được. Vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút mụ mụ tay nghề. Lý Khả Thục vô ý thức coi là Đường Quả muốn cho nàng một kinh hỉ. Coi như đối phương biểu hiện được lánh lánh đạm đạm, có thế các nàng đến cùng là mẫu nữ quan hệ, mẫu thân đột nhiên tìm tới, khát vọng tình thương của mẹ hài tử, làm sao có thể cự tuyệt đâu tại Đường Quả nội tâm, cũng là khát vọng mẫu thân trở lại bên người đi. Vì lẽ đó Lý Khả Thục suy đoán là Đường Quả vụng trộm đưa nàng bắt đến nơi đây. Dự định đơn độc thật tốt ở chung. Lý Khả Thục ở chung quanh tìm được nướng thịt cùng nướng thịt khung những vật này, nhưng tìm nhiều lần, cu nở dê không có phát hiện. Nàng nhìn qua bờ biển vị trí, dự định nhìn xem có phải là có cái gì xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, tự nhiên là không có. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định, cho rằng tàu biển chở khách chạy định kỳ có thể là tạm thời mở đến nàng không nhìn thấy địa phương. Nhưng nơi này không có ăn thịt cùng nướng thịt khung những công cụ này. Các nàng muốn làm sao dã ngoại nướng thịt Tiểu Quả, chúng ta muốn ở đâu nướng thịt đồ ăn cùng giá nướng những vật kia đâu ở thơ y điếm nào y. Lý Khả Thục vẫn như cũ cho rằng, Đường Quả khả năng đem những vật này đặt ở mặt khác địa phương. Đường Quả vướt vướt bên thai rủ xuống đến sợi tóc, theo túi quần bên trong móc ra một cây tiểu đao, giống như là gia dụng loại kia dao gọt trái cây, lắc đầu, tất nhiên đều đi vào nơi này, mua những cái kia sắn đồ vật liền không có ý nghĩa, còn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng những ngày này nhưng đồ vật tốt nhất. Lý Khả Thục trừng mắt, ngay tại chỗ lấy tài liệu, có ý tứ gì ta nhìn nơi này có không ít rau dại, trong rừng rậm khẳng định có tiểu động vật, bờ biển không biết có cái gì có thể ăn cá, những điều này đều là chúng ta đồ ăn. Đến mức nướng thịt công cụ, nơi này có rất nhiều bóng loáng phiến đá, có mỏng, có dày, không thích phiến đá lời nói, còn có thể dùng cây gỗ khung thành nướng thịt khung, cũng giống như vậy. Lý Khả Thục nghe rõ. Trong nội tâm nàng có chút oán trách, nhưng nàng cũng là nhìn không ít dã ngoại sinh tồn tiết mục. Có lẽ nàng cái này đại nữ nhi chỉ là muốn thể nghiệm một chút dạng này sinh hoạt, nếu như có thể để các nàng quan hệ tiến bộ một điểm, nàng về sau tốt hơn lấy tiền lời nói, hôm nay vất vả một chút cũng không có cái gì. Vậy ta trước đi hái rau dại đi. Được. Đường Quả đồng ý, chúng ta cùng một chỗ. Lý Khả Thục thở dài một hơi. Sau đó hai người thật bắt đầu chậm rãi ngắt lấy rau dại, còn có một chút quả.